là một cái cấp có tiếng phòng ngự pháp bảo, cũng chất chứa có một vùng không gian, có thể thu người cầm vật. Hô, một cơn gió lên, cái kia càn khôn tháp bay lên trời, lại nhanh chóng phồng lên. Chỗ phía dưới, có hào quang màu vàng đất, chiếu rơi xuống, rơi vào mọi người trên người. Mọi người lập tức cảm giác được, một luồng hấp sức kéo lượng kéo tới. Không có phản kháng, bóng dáng nhanh chóng tốc tiểu, tiến vào pháp bảo bên trong. Lại mở mắt ra lúc, đã là một mảnh hư không vậy thế giới. Phóng tầm mắt nhìn lại, sáng sáng trưng, không gặp phần cuối. Bạch, loạn thế đao lang trước tiên lóe lên mà đi, đi tới bên ngoài mấy vạn dặm, cho gọi ra loạn thế đại gia đến, song song để đao trong tay. Nhìn bên này tinh trầm tử, tiền bối, xin chỉ giáo, mọi người thấy đi, chỉ hơi nhìn lướt qua. Không biết hắn nội tình tu sĩ, liền nhận ra được không tầm thường. Ánh mắt chấn động mạnh rơi vào loạn thế đại gia trên người. Đó là thiên phạt thần lôi khí tức. Tinh trầm tử một khẩu nói ra. Loạn thế đao lang cười không nói. Loạn thế đại gia lại là bắt đầu cười ha hà. Ta biết rồi, nguyên lai ẩn thần quật cửa ải cuối cùng thiên phạt lôi đình là bị ngươi lấy. Tinh trầm tử giữa đường, là thì lại làm sao? Còn không ra chiêu, càng chờ khi nào? Loạn thế đại gia hét lớn, phảng phất đã không khống chế được chính mình mãnh liệt bốc hơi chiến ý bình thường. Trong một đôi mắt, mãnh sáng lên đến, mọi người thấy tâm thần ngưng tụ lại. Lôi hành đệ nhất linh vật a, tinh trầm tử chỉ sợ thua nhiều thắng thiếu. Tinh trầm tử chính mình cũng là lắc đầu cười khổ một cái. Cho gọi ra tiên thần chi thân sau, hướng phía trước lao đi. Rầm rầm rầm ầm ầm tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên. Phương xa bên ngoài mấy vạn dặm hư không, phảng phất ở trong chớp mắt, sôi trào lên một dạng, bùng nổ ra khủng bố sóng khí đến, cuồn cuộn cuốn về trong bốn phương. Trong sóng khí, bốn đạo linh vật chi thân, lấy mắt thường căn bản không đuổi kịp tốc độ, nhanh chóng lập lòe, va chạm, nổ tung ra đầy trời trắng bạc cùng màu vàng đất quang ảnh đến. Sở Ly, Hữu Vô Đạo Quân đám người, còn phải thương lượng xuất chiến tiêu chuẩn. Phương Tuấn Mi đám người, tự nhiên là ung dung quan chiến. Một mảnh trời kia, trừ bỏ tiếng oanh kích, lại có tiếng sấm sét mãnh liệt. Phía trên hư không, nhanh chóng tối lại, bắt đầu hình thành một cái tử khí vòng xoáy. Có lôi đình tia điện ở trong đó lăn lộn, tỏa ra thiên phạt khí tức. Vòng xoáy bên dưới, là một đôi to lớn con mắt màu đỏ tươi. Ma thần nhìn xuống bình thường, nhìn chằm chằm phía dưới bên trong, lại có trầm thấp quái lạ âm thanh truyền vang. Phảng phất có người ở nhắc tới cái gì thần chú bình thường. Cong cong cong cong, nghe không chân thực, răng rác, một tiếng sấm rền, một đạo tráng kiện chớp giật, rơi thẳng mà xuống, đánh vào hướng lên trời giơ lên cao một thanh khổng lồ đao ảnh mũi dao. Tiền bối, không nữa lấy ra thủ đoạn đến, trận chiến này liền muốn kết thúc rồi. Loạn thế đao lang dũng mãnh không gì sánh được thanh âm vang lên. Xem ta thiên khiển đệ nhất đao lôi phiên đao phúc chú. Lại quát một tiếng, đao ảnh bổ ra, nhận quang lặp đi lặp lại lại phiêu dung. Một mảnh lôi đình điện biển ánh sáng, phảng phất khuynh đảo mà xuống bình thường. Hướng xuống đánh tới, rọi sáng thiên địa, tinh trầm tử lấy pháp bảo đến chiến. Bắc phương tinh túc thần trương kỳ lay động, một phương biển sao dạng bình phong. Nhanh chóng chuyển động mà sinh, ở phía trên đỉnh đầu hắn, hình thành một luồng mạnh mẽ xoay ngược lại bão táp, trong đó lại có hay không đếm điểm tinh thần ánh sáng lóe sáng. Rầm rầm rầm dày đặc tiếng nổ vang, cuồng vang mà lên, trong một mảnh bầu trời kia, hư không vặn vẹo đổ nát, nổ ra càng thêm chằng chịt quang ảnh thế giới đến, đâm người tai mát. Lại làm người chuyển không ra muốn mở rõ ràng trong đó nơi sâu xa cảnh tượng. thiên địa ngũ hành ngũ phương kỳ, ở phòng ngự trên đều có hiệu quả. Chăm chú phòng ngự sau, mạnh mẽ đem trong bầu trời chút xuống dưới lôi đình hải dương cho cản lại. Tinh trầm tử cũng không nói lời nào, yên lặng đối kháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?